mà đại nhân không chiếm được khối nào đâu. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Đây là quy định ngầm mà Quỳnh Hoa Đảo đặt ra. Cơ hội tất cả làm người nên lưu một đường. Nếu đối phương muốn cướp không lưu cái gì, vậy thì dứt khoát trực tiếp hồ nhận thua. Cùng lắm thì mình không còn, đối phương cũng đừng nghĩ mà lấy được. Lý Vân Tiểu hừ lạnh nói, ta chỉ nói một lần thôi, tinh thạch cùng nhẫn trữ vật toàn bộ lưu lại thì có thể đi, nếu không thì sẽ chết. Có muốn hô nhận thua xin cứ tự nhiên. Tất cả mọi người gấp gáp, một người kêu lên, đại nhân bức người như thế, chúng ta đây thực là khổ, hô nhận thua đấy. Cơ hội tất cả tinh thạch sẽ bị người phụ trách thả vào trong đảo. Tội gì công dã tràng như thế, sao không cho mọi người kết cục tốt hơn? Lý Vân Tiêu vẻ mặt khinh thường, lãnh đạm nói, trong một ngày cuối cùng, toàn bộ tinh thạch còn lại sẽ bị trận pháp chấn bay lên trời cao. Đến lúc đó ta lại thu là được rồi. Ta lại trên đảo không phải lưu lại cho ta sao? Mọi người vừa nghe xong chán nản. Một người tức giận nói, người đúng là quá cuồng vọng. Đừng nói người có lực công kích Vũ Tông, nhưng mà trên hòn đảo này có Vũ Tông tồn tại. Đến lúc đó tinh thạch chấn bay lên trời, người tự cho rằng có thể đoạt được mấy khối. Những người này thật sự không cam lòng, bảo bọn họ nhận thua là không thể nào. Bởi vì một khi nhận thua, chỉ để mất đi cơ hội tìm tinh thạch, chỉ cần ở lại trên đảo, ít nhất còn có cơ hội. Người đó chỉ cảm thấy hoa mắt, liền trực tiếp bị Lý Vân Tiêu một chưởng đánh bay ra ngoài. Hắn phun một ngụm máu tươi trên không trung, rơi xuống cách đó 10 mét, sống chết không rõ. Lý Vân Tiêu lăng không bột trảo, nhận trước vật và một khối tinh thạch bay lên. Hắn quát lạnh nói, dòng giải cái gì, trong ba cái hô hấp không giao thì lưu lại đi. Một. 15 người còn lại sắc mặt tái nhợt, biết rõ không thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao giao nhận trữ vật và tinh thạch của mình ra, cẩn thận đặt lên mặt đất, sau đó chạy như tia chớp. Tổng cộng 8 khối tinh thạch danh ngạch, hắn thu hồi, sau đó thu lấy nhận trữ vật, ôm đồm bay lên không trung. Trong đôi mắt thần thức trùng kích xuống, hắn chân tan toàn bộ cấm chế của nhẫn trữ vật. Đại lượng các loại tài liệu cùng nguyên thạch nhao nhao thu thập vào trong nhẫn trữ vật của hắn. Lúc này mới thoải mái rời đi. Thời gian đã qua 1 ngày rưỡi, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Muốn thu toàn bộ tinh thạch là không có khả năng. Đến lúc đó chỉ cần đoạt của vài tên Vũ Tông thì số lượng đã khả quan. Hắn hiện tại thoải mái nhàn nhã, bắt một chút cá tạp, cho nhiều tên Vũ Tông kia một ít thời gian. Ở tòa lầu bên ngoài Hồ Minh Tâm, Tân bị ba người sắc mặt đã thiếu kiên nhẫn. Sắc mặt của Hoắc Sâm âm hàn nói, quá có vấn đề, thậm chí có hơn 500 khối tinh thạch hội tụ cùng một chỗ. Nhất định có người dùng thủ đoạn ăn gian, ta đề nghị nên tra rõ một chút. Sở Vũ nhìn qua với bộ dáng hổn hển, nội tâm mừng rỡ không thôi. Như thế xem ra người hội tụ 500 khối tinh thạch không phải là người mộc hục đế quốc, vậy vô cùng có khả năng là La Thanh Vân hoặc là Hỏa Ô đế quốc Lý Vân Tiêu. Hắn phụng trộm nhìn qua Tân Bỉ, muốn từ biểu lộ của hắn nhìn ra chút sợ hở. Nhưng mà Tân Bỉ này sắc mặt như nước, không hề bận tâm, dường như đang ngủ say. Trong nội tâm của Sở Vũ thầm mắng một câu lão hồ ly, lúc này mới hậm hực nói ra. Những tinh thạch này đều từ hóa thần hải truyền tống tới. Hơn nữa vì đại nhân kia đã quá hứa hẹn, nhóm tinh thạch này tuyệt đối không cách nào là hàng nhái. Hơn nữa cường giả ba đại thế lực đều kiểm nghiệm mấy lần rồi, nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, thử hỏi ai có năng lực đi ăn gian. Á, Hoặc Sầm lạnh lùng nói, vậy xin hỏi 500 khối tinh thạch bị một người đoạt được đã xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn qua, mặt sành nói, hắn là Sở Vũ huynh biết chút ít chuyện gì, hoặc là người này chính là người Thiên Hưởng đế quốc phải không? Sở Vũ pha trò nói, Hoặc Sầm huynh chê cười rồi. Tình cảnh trong hòn đảo chỉ có người phụ trách trên đảo biết rõ. Ta cùng với Hoặc Sầm huynh đều ở đây, chỉ có thể ở nơi này nhìn tình huống và phân bố tinh thạch trên đảo. Muốn chỉ muốn trả rõ cũng không phải chúng ta nói là tính toán được. Nhất định phải có cao tầng ba đại thế lực thương nghị và quyết định. Hoặc Sầm huynh quan tâm quá nặng rồi. Hắn cố ý nhìn Tân Bì lại nói, Tân Bì huynh, người cứ nói ra đi. Tân Bỉ lúc này không thèm nhìn màn nước, nhàn nhạt nói, thực lực có mạnh có yếu, vận khí có tốt có xấu. Những tinh thạch này thuộc sở hữu là vận số của đám tiểu bối, chúng ta cứ xem là được. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, cả kinh nói: người có được 97 khối tinh thạch sắp gặp người có được 45 khối tinh thạch kìa. Nội tâm hai người đều rùng mình, vội vàng nhìn qua màn nước. Hai người này vẫn nằm trong sự chú ý của bọn họ, cơ hồ tất cả biểu hiện đều được quan sát. Trái lại tinh thạch trong bọn họ gặp cỡ tất cả đều cắn nuốt sạch. Tất nhiên là hai cao thủ không nghi ngờ, quả nhiên sắp gặp nhau, không biết ai sẽ ăn ai. Lý Vân Tiêu chạy trong rừng cây không có mục đích, lại đưa tới ánh mắt tham lam và hoảng sợ của nhiều người. Bởi vì hắn thu thập tất cả tinh thạch cũng không phải giấu đi, mà là dùng kinh khí vây quanh bày theo phía sau hắn, thật giống như đang khoe khoang hắn có vài chục khối. Bởi vì muốn hiệu quả quá rõ ràng, những tinh thạch được chân khí vây quanh đều có hào quang màu vàng bao phủ, giống như cây đuôi màu vàng lắc lư, làm cho tất cả mọi người thèm rõ rãi. Cũng bởi vì dùng biện pháp này đã hấp dẫn không ít võ giả chủ động đưa linh thạch tới. Về sau kẻ biết rõ hắn lợi hại từ từ nhiều lên, lúc này mới không ai dám tiến lên. Vừa nhìn thấy kim quang di động thì tranh thủ thời gian chạy như điên, khiến cho hắn ban ngày cũng không gặp được kẻ chủ động tìm chết. À, thân ảnh của Lý Vân Tiêu nhìn qua một cây đại thụ, có chút nhíu mày, ngửa mặt nhìn lên trời. Vốn đã rừng cây nắng ráo, vạn dặm không mây, đột nhiên xuất hiện mây đen rậm rạp. Cả rừng cây kia lờ mờ không có ánh sáng, cơ hồ tất cả ánh mặt trời đều tản đi, giống như sắp mưa. Lúc này tầng mây trên bầu trời va chạm vào nhau, bắn ra mấy đạo thiểm điện. Ngay sau đó quả nhiên là mưa to rớt xuống. Sau đó mưa to đánh vào đại thụ đều phát ra âm thanh đùng đùng. Lý Vân Tiêu vùng tay khẽ vẫy, mấy chục tinh thạch chui vào trong bì tâm, thu lại toàn bộ. Trong đôi mắt bắn ra hào quang kinh ngạc, nhìn qua màn mưa đầy trời, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Mưa to như rút nước, lại không thể làm ướt xiêm y của hắn, đều bị chân khí ngăn cản bên ngoài. Mà những cây đại thụ đó bị nước mưa rơi trúng, là cây và thân cây trực tiếp bị xuyên thấu qua, có thể nhìn thấy trong phạm vi này có trăm ngàn lỗ thủng, rất nhiều đều đã sụp đổ. Nước mưa này chẳng khác gì lợi kiếm. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút môn đạo, đã sớm phát hiện ra chuyện không đúng rồi. Có một giọng nói sâu kín từ trong rừng truyền ra, tràn ngập ý tứ cười nhạo. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói: nhưng mây đen trên bầu trời thật ra không phải là mây mưa, chính là nguyên khí biến thành. Ngũ hành sinh thủy, đây là thủy hệ vũ khí chỉ kết giới. Trong rừng cây, nơi này sương mù che chắn, mấy đạo thân ảnh dần dần hiện ra. Một người cầm đầu mặc cẩm y màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tán thán nói: thành chủ Viêm Vũ Thành quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả vũ trí kết giới thất truyền đã lâu cũng nhận ra. Ta hiện tại nhiệt tình tin tưởng lời đồn đại kia, Kim Mô Lôi Bệ Thần, người phất tay là đánh chết Vũ Tông. Lý Vân Tiêu cứng mắt nhìn lại, người này chính là nam tử lúc tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đã mời hắn đi trước, Chân Thiên Giáo Lãnh Tuyền. Vũ trì kết giới chính là một trong bảy đại chí cường nguyên tố kết giới, có thể ngưng tụ thủy tinh hoa trong thiên địa công kích, chính là một trong số ít những trận pháp chí cường được lưu truyền tới ngày nay. Tình quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động mà nói: năm đó ta có một lão bằng hữu muốn kết hợp bảy đại nguyên tố kết giới lại, hợp lại làm một. Đáng tiếc không ít trận pháp trong đó tàn phá không đầy đủ, cũng không biết những năm gần đây có tiến triển gì hay không. Bằng vào tu vi Vũ Tông Vũ Vương của các ngươi, căn bản không có khả năng bố trí kết giới này. Cách giải thích duy nhất chính là trên người của các ngươi có toàn bộ đồ trận vũ trì kết giới. Hôm nay các ngươi không chỉ phải giao tinh thạch, hơn nữa trận đồ vũ trì kết giới này cũng là muốn giao cho ta. Lãnh Tuyền nghe xong biến sắc kinh sợ nói: khẩu khí thật là lớn đấy, hợp bảy đại chí cường nguyên tố kết giới làm một. Chó má, ngươi cho rằng lão hữu của ngươi là thiên hạ trận pháp đệ nhất nhân à? Vương Tọa Vũ Đế đằng quang à? Bảy đại chí cường nguyên tố kết giới, bất luận đạo nào cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, cho dù là Vũ Đế hàng lâm cũng phải ngoan ngoãn bó tay. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn nói người nọ đúng là đằng quang. Hắn khẽ cười nói: không bằng chúng ta đánh cược đi, ở bên trong vũ trì kết giới, cho dù là thần thức của người phụ trách ba thế lực lớn cũng không thể xuyên thấu qua, cho nên đợi lát nữa chém giết sinh tử, không có người nào cứu giúp. Nếu như người thua, giao tinh thạch và trận đồ vũ trì kết giới ra, ta có thể buông tha tính mạng cho tất cả các ngươi. Trong mắt của Lãnh Tuyền mang theo nộ tức, ngạo nghễ cười lạnh nói: Vân Tiêu thành chủ quả nhiên rất cường vọng. Cho dù là ngươi đã từng phất tay trấn áp vũ tộc thì như thế nào? Nếu người đã biết đây là vũ trì kết giới, tự nhiên cũng nên biết trong trận đồ này đã là người tu luyện công pháp thủy hệ, uy lực tăng đến gấp đôi. Mà ngươi không chỉ chân khí bị chế ước, còn phải phân ra một bộ phận chân khí ngăn cản nước mưa như lưỡi kiếm, có thể phát huy ra một nửa uy lực, đó là thiên phú dị bẩm. Tiếp tục tiêu hao như thế, ngươi có tự tin chiến thắng được sao? Không thử làm sao biết được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, lập tức thu liễm thái độ bất cần đời. Vũ trì kết giới này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, thậm chí còn phong ấn dần dần tiêu hao thực lực của hắn. Hơn nữa nước mưa như lợi kiếm rơi xuống, mỗi một giọt chẳng khác gì một kích của đại võ sư, số lượng khổng lồ, ngăn cản bắt đầu cố hết sức. Còn đối phương đang nhàn nhã dạo chơi, ngược lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác trong mưa này. Nước mưa rơi trên người của hắn, trực tiếp rót vào trong cơ thể, hóa thành lực bổ dưỡng tầm bổ đan điền của hắn. Trong thức hải của Lý Vân Tiêu truyền ra âm thanh của Đoạn Việt: Kết giới chết tiệt, nếu thần thức của đám chấp pháp giả không rõ xét nơi này, để cho ta đi ra ngoài lập tức tiêu diệt đám tiểu quỷ này, giảm đi không ít phiền toái đấy. Lý Vân Tiêu truyền âm nói: Không cần, ta vừa vặn thể nghiệm uy lực của kết giới, ủng hộ trận đầu của ta nhất định phải đạt được, vừa vặn dùng nó mở thủy vực giới của giới thần bi. Giới thần bi có địa thủy hỏa phong bốn vực giới, mỗi một trận pháp đều vượt xa học thức của hắn, bằng vào lực lượng của hắn căn bản không thể khởi động. Cho dù khôi phục thực lực cựu thiền vũ đế đỉnh phong chi cảnh kiếp trước thì cũng không có biện pháp, phải mưu lợi bằng cách khác. Mà lấy trận pháp phá trận pháp chính là một loại trận đạo mà vương tọa vũ đế Đẳng Quang đã từng giảng giải cho hắn biết. Hắn chính là bằng vào phương hoàng chân hỏa cùng thiên la diễm hỏa trận, lúc này mới mở ra hỏa trì vực giới. Mà vũ trì kết giới có đẳng cấp không thua gì thiên la diễm hỏa trận, nhưng làm hắn đau đầu là hắn cần thần vật cung cấp với phương hoàng chân hỏa để làm trận nhãn thủy vực giới. Vậy để ta thử xem nào, người có thể phất tay đè chết vũ tông rốt cuộc có thực lực như thế nào. Lãnh Tuyền nói lời này đã chen ngang mạch suy nghĩ của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy sau lưng Lãnh Tuyền có mấy tên đệ tử phân tán ra, thân hành quỷ dị, vậy mà trực tiếp ẩn vào trong nước mưa, khó có thể phát giác. Bọn họ đang cười khống chế vũ trì kết giới, tùy thời chuẩn bị phối hợp Lãnh Tuyền tiến hành công kích. Lý Vân Tiêu ở trong hỏa ô đế quốc vất tay đè chết vũ tông, tuy bọn họ không nhìn thấy tận mắt, nhưng thà rằng tin là có. Cộng thêm Lý Vân Tiêu tại Quỳnh Hoa Đảo hung hăng càn quấy, cơ hồ kẻ nào không có mắt đi ra cướp tinh thạch danh ngạch của hắn đều bị cướp ngược, lúc này mới khiến cho Lãnh Tuyền bố trí thế trận lớn như vậy, cầu không có sơ hở gì. Khởi! Một đám đệ tử ẩn nấp trong trận pháp quát to lên, giành trước và xuất thủ. Chỉ thấy thân ảnh của hắn xuất hiện trong màn mưa, một tay niết bí quyết, lúc này nước mắt trầm tích trên mặt đất hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một đại hán nước. Đại hán có hai nắm đấm to, từng bước tới gần Lý Vân Tiêu. Lúc này ở một nơi khác cũng có một gã đệ tử hiện hình đi ra, hai tay hắn bắt phát quyết nhanh chóng vô cùng, những giọt nước trên mặt đất tạo thành mãng xà, nó xuyên qua mặt đất lao tới, há miệng tấn công Lý Vân Tiêu. Thú vị! Lý Vân Tiêu bay lên trên cây tránh thoát một kích của mãng xà. Lúc này một đám đại thủ bị kiếm vũ đâm xuyên trăm ngàn lỗ thủng gãy đổ, thân hình của hắn bay qua hướng khác. Đại hắn nước há miệng gào to một tiếng, nằm đấm to như đồi đất vung vẫy tấn công Lý Vân Tiêu. Hai quyền đầu càng trực tiếp thoát thể, hóa thành hai thủy cầu lớn mà đánh ra. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm giật mình, vũ trì kết giới quả nhiên quỷ thần khó lường, cho thằng có thủ đoạn công kích quỷ dị như thế. Hắn không dám vô lễ, vội vàng đấm ra hai đấm nện vào thủy cầu kia như muốn đánh sở xác. Khi cho hắn chấn động là thủy cầu kia lại mềm nhũn, hai quyền của hắn đều lâm vào trong đó. Thủy cầu lập tức hóa mở ra, dọc theo hai tay bò lên, muốn bao vây hai tay của hắn lại. Hơi nước trực tiếp rót vào làn da của hắn. Lúc này mãng xà nước từ trên mặt đất lao tới, lập tức lại cuốn lấy Lý Vân Tiêu. Nó cuốn cực kỳ chặt chẽ, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Một cái đầu rắn trong suốt há to ra với cái lưỡi dài lắc lư lạnh lùng quan sát hắn. Giờ phút này Lãnh Tuyền còn chưa làm gì, hắn vẫn đứng từ xa nhìn không được cười lên nói: Thành chủ đại nhân, người ra công chỉ có như thế chứ? Nếu ngươi chỉ có tiếng mà không có miếng, vậy thì ngươi thảm rồi. Hắn nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, nội tâm kỳ thực thập phần ngưng trọng. Hai chiêu thủy hệ này biến hóa cực kỳ đa đoan, kỳ thực là một trong những sát chiêu cực kỳ lợi hại của vũ chi trong kết giới. Cho dù thực lực có thực lực vũ tông, dưới sự kinh thường như vậy, vây khốn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu bị mãng xà quấn quanh không thể nhúc nhích. Hơn nữa rất nhiều hơi nước trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo băng lực muốn phòng bế kinh mạch của hắn. Nhiệt độ cơ thể vào lúc này giảm xuống thật nhanh chóng, thân thể đã biến thành màu lam nhạt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, ngưng trọng nói: Trận pháp thật mạnh, bốn tên vũ vương bố trí đã có thể phát huy uy lực như thế. Nếu như bài trận là bốn tên vũ đế, thật sự là có thể tưởng tượng. Không hổ là một trong bảy nguyên tố đại trận trí cường. Loại trạng thái này của ta, vũ tông bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Tuyền đồng tử hơi co lại, cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, cơ bắp toàn thân căng phồng lên. Phanh một tiếng, hình thể của hắn lớn hơn vài phần. Từng khối cơ bắp nhô lên, từng tia bá lực ở trong người bành trướng. Chung quanh thân thể hình thành hào quang vàng nhạt, hoàn toàn ngăn cách những hơi nước kia. Đây là... Lãnh Tuyền cả kinh, chỉ thấy mãng xà quấn quanh thân thể Lý Vân Tiêu hiện ra vặn vẹo vô cùng cổ quái, hơn nữa càng lúc càng nhanh, vậy mà không cách nào trói buộc được. Thân hình của mãng xà rốt cuộc tan biến, hóa thành một vũng nước tan biến đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu có kim quang lập lòe, dưới chân dẫm mạnh, hắn phóng tới phía trước đánh ra một quyền khóa không gian này lại. Không xong rồi. Lãnh Tuyền thét lớn một tiếng, lập tức hóa thành trong suốt, vậy mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Hắn cũng đánh ra một quyền, quyền mang va chạm, cả hai đùi lại phía sau. Tu vi của Lý Vân Tiêu kém Lãnh Tuyền quá nhiều, giờ phút này đã bị kết giới ảnh hưởng, một thần chân khí chỉ còn 3/10, mà Lãnh Tuyền thì có thể phát huy lực lượng gấp bội. So sánh với nhau, Lý Vân Tiêu bị hao tổn kinh mạch toàn thân, nội phủ tụ huyết tích tụ đến yết hầu, thân thể càng bay ra xa xa. Tuy chân khí Lãnh Tuyền chiếm thượng phong, nhưng hắn cảm thấy lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền tới. Đây không phải là chân khí uy áp, mà là lực lượng thân thể hàng thật giá thật, không có nửa phần đầu cơ trục lợi. Xương tay của hắn rạn nứt, máu tươi tràn ra ngoài, thân thể càng bị một quyền này đánh lui ra sau vài bước. Ngay sau đó hắn xuất hiện một bóng người đầy kinh hãi, chính là một trong những đệ tử bày trận. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên đã phát hiện ra nơi đệ tử này ẩn thân, muốn đánh bại từng người. Nếu không phải Lãnh Tuyền kịp thời phản ứng, sợ rằng kết giới này đầy nguy cơ. Hắn nhìn năm đấm đẫm máu, ánh mắt còn lại hơn lạnh cả băng xương, nói ra từng chữ một: người làm sao phát hiện ra hắn? Bài đại quyền tố kết giới, trừ lực công kích và trạng thái kèm theo cực kỳ biến thái ra, còn có một điểm làm đối thủ nhức đầu nhất. Trừ khi có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cưỡng ép phá trận, nếu không thì căn bản không cách nào thoát ra được trận pháp trói buộc. Dưới một quyền của Lý Vân Tiêu, Lãnh Tuyền bị chấn động thất kinh bát đảo. Nếu không phải có chí cường bá thể, không bị vũ trụ kết giới can thiệp, sợ rằng đã bị đánh gục. Kết giới thật là mạnh, trừ thủy hệ chân khí ra, toàn bộ đều bị tiêu giảm trên phạm vi lớn. Lãnh Tuyền lạnh lùng khẽ hừ, ngạo nghễ nói: biết rõ như thế, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nếu không phải ta làm việc cẩn thận, bố trí kết giới này, chỉ sợ không làm gì được ngươi. Chẳng lẽ hiện tại có thể bắt ta dễ dàng sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, lòng máu tươi bên khóe miệng. À, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp bảo vệ tính mạng? Ta đúng là chờ mong đấy. Nếu trò chơi này chấm dứt quá sớm, quá không có ý nghĩa. Lãnh Tuyền lạnh giọng nói: thủy hệ chi pháp ta cũng biết. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực, từng đạo khí thể màu xanh ra trời hiện ra trên người của hắn, chậm đánh ngưng tụ ở trên không. Hắn lại mô phỏng một con chân long, lòng nhãn tràn hàn khí bức người. Lãnh Tuyền quá sợ hãi hoảng sợ nói: người cũng truyền tụ vũ kỹ thủy hệ, làm sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười nói, vạn pháp quỷ nhất, ngũ hành chuyển đổi mà thôi, kết giới chỉ lực công bằng với mọi người, thử xem chiêu này của ta, thủy long ngầm đánh cho ta. Thủy hệ chân long lập tức gào thét xông tới, phát ra một tiếng long ngầm phóng thẳng về phía Lãnh Tuyền, kinh đạo mạnh mẽ không kém gì vũ tông. Chân khí của Lý Vân Tiêu sau khi chuyển hóa thành thủy thuộc tính, quả nhiên cũng nhận được tăng phúc. Đáng tiếc là hắn không biết vũ kỹ thủy hệ, cũng may vạn pháp tương thông, hắn tùy tùy tiện tiện đánh ra một chiêu cũng có uy lực vô cùng. Thủy long ngâm là một chiêu hắn sáng tạo dựa vào mãng xà lúc này. Đã từng là cửu thiên vũ đế đỉnh phong, hắn trừ một chút tuyệt thế thần thông ra, trên cơ bản đều nhìn là biết ngay. Khốn kiếp, gặp quỷ rồi. Lãnh Tuyền cả kinh đó tục, đột nhiên hắn đánh ra mấy đạo ấn quyết, làm ra quang mang hiện ra là trường pháp thủy hệ, U Lam phách trưởng. Một trường ấn cực lớn ngừng tụ áp xuống, trực tiếp vỗ vào đầu thủy long, trực tiếp đánh thủy long thành vài đoạn. Lúc này bốn tên đệ tử ẩn nấp trong mưa, ấn pháp quyết, các vật mô phỏng thủy hệ không ngừng xuất hiện. Một đại hán cường tráng, một đầu thôn thiên mãng xà, một quái thụ quỷ dị, cuối cùng là một cái cối xay. Hai tay của Lãnh Tuyền giang ra, hào quang kéo dài trong lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ thành một cây trường thương mang theo lãnh ý của băng tuyết. Thân thể từ trên cao xuống, cưỡi đền đầu lâu của mãng xà, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ngạo nghễ nói, người biết vũ kỹ thủy hệ thì thế nào? Bốn vật thủy hệ hiện hóa, mỗi một loại đều có chiến lược vũ tông, hơn được cộng thêm ta, một mình ngươi đối mặt với năm vũ tông, nếu như người thắng, vũ chỉ kết giới trận đồ này cho ngươi thì có làm sao đâu. Lý Vân Tiêu đồng tử có rút lại nói, tốt, quả nhiên đã có phong phạm cường giả. Trải qua một trận chiến ngày hôm nay, ta tin tưởng ngươi có thể tiến xa trên con đường võ đạo. Thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là võ đạo tông sư à? Lại còn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta? Hôm nay ta sẽ cho người giáo huấn trọn đời khó quên. Lãnh Tuyền bước chân dẫm mạnh quát, lên. Mãng xà qua lại như con thoi, ba vật thủy hệ khác biến ảo thất thường, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Lãnh Tuyền đạp lên đầu rắn thường phòng bạo phát, mang theo một mảng lớn bọt nước mỏng như lưỡi dao cắt qua đối thủ. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, thân thể đu nhanh về phía sau. Giờ này khác này hắn cũng không dám giấu dốt, cũng phải vũ trì kết giới có thể che đậy thần thức bên ngoài điều tra. Bi tâm của hắn kim quang lập lòe, giới thần bi lập tức phá thể mà ra đón lấy lưỡi đao. Rất nhiều bọt nước bắn vào giới thần bi, chẳng khác gì châu chấu đá xe, không tổn thương chút nào cả. Giới thần bi ở trên không trung biến lớn, thả ra hào quang chẳng khác gì mỹ ngọc trấn áp Lãnh Tuyền. Đây là huyền khí gì? Lãnh Tuyền chấn động, một kích tiện tay của hắn không ngờ tán đoạn yêu ớt như thế. Hơn nữa là giới thần bi tỏa ra khí chất phong cách cổ xưa, làm cho hắn sinh ra cảm giác không cách nào ngăn cản được. Lúc này gốc đại thụ biến hóa ra nhiều nhánh cây, từ bốn phương tám hướng trói chặt giới thần bi. Nhánh cây của nó không ngừng phong ấn giới thần bi đình trệ trên không trung. Lãnh Tuyền thở ra một hơi, trong mắt hàn quang đại thịnh. Lý Vân Tiêu này sau khi dùng át chủ bài còn nắm chắc bài giống như là vô cùng vô tận, thật đúng là nguy hiểm đấy. Ống mắt của hắn bắn ra sát cơ. Đột nhiên con mãng xà ngóc đầu lên, chờ Lãnh Tuyền muốn phóng lên trời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, hai tay bắn ra quang mang màu vàng, tất cả đều là qua đầu văn phong cách cổ xưa, chúng bay múa trên không trung. Đại giới thần quyết. Trên giới thần bi đột nhiên bắn ra kim quang sáng ngời, lập tức đâm thủng đại thụ trói buộc. Giới thần bi kim quang sáng lạng thoát khốn mà ra, trực tiếp trấn áp vào đầu của Lãnh Tuyền. Cái gì? Lãnh Tuyền chấn động, một cảm giác sức mạnh to lớn tập trung làm hắn không thể làm gì. Loại cảm giác này lập tức bao phủ nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, bước chân đạp mạnh, mãng xà lập tức phóng lên trời, trực tiếp hóa thành cột nước lớn ngăn cản giới thần bi. Giới thần bi rơi xuống bị ngăn cản được, nhưng mà cột nước đang bị nghiền ép không ngừng biến yếu. Lãnh Tuyền rút trường thương đâm thẳng xuống dưới, trên mặt đất xuất hiện cột đá dựng đứng, nhao nhao đâm thẳng vào trường thương của hắn. Đại hán nước nhảy dựng lên, hai tay đấm to như nổi đất đánh tới, còn có cối xay xoay tròn trên không trung, tỏa ra uy áp kinh thiên, trấn áp giới thần bi. dưới thần bí kim quang sáng ngời rốt cuộc bị mấy phương liên thủ đánh tan hào quang, bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Thừa lúc hắn bệnh, muốn bệnh hắn. Lãnh Tuyền thét lên một tiếng, quyết định thật nhanh. Trường thương quét ngang, mũi thường mang theo hàn khí như cắt phá không gian thành hai nửa, tấn công Lý Vân Tiêu. Dưới thần bí mang tới cho hắn cảm giác uy hiếp to lớn. Từ lúc quyền khí bị quản chế, hắn muốn một lần hành động đánh chết Lý Vân Tiêu. Vốn là một thắng lợi vững vàng, lại bị một kiện huyền khí không hiểu là gì làm chật vật như vậy. Hắn đã sớm nghẹn một bụng tức giận. Bốn người ẩn nấp trong màn mưa nhanh chóng bắt quyết. Đại hán mãng giả, đại thụ và cối xay nhào nhào sầu đền. Từ lúc giới thần bi vừa mới bị hao tổn, đây là thời cơ tốt nhất đánh chết Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng lại, trong miệng phun ra mấy chữ to. Giới thần bi trong tay hắn lại bắn ra kim quang sáng ngời. Một vòng hỏa diễm từ trên thần bia bắn ra ngoài, lập tức hóa thành một biển lửa bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên La diễm hỏa chiến trận, mở cho ta. Một chiến kỳ nhỏ xuất hiện trên giới thần bi. Thiên La diễm hỏa chiến trận vô cùng bá đạo trùng kích khắp nơi, bức màn mưa đầy trời lùi lại. Dùng trận phá trận. Vũ trì kết giới uy lực tuy không dưới Thiên La diễm hỏa chiến trận, nhưng dù sao chỉ đã có bốn tên vũ vương bố trí, mà Lý Vân Tiêu sử dụng đây là Thiên La diễm hỏa chiến trận có tới 3.600 tên võ giả. Hơn đi Thiên La diễm hỏa chiến kỳ là cửu giai huyền khí. Tuy trận được chủ yếu trấn áp trong hỏa giới vực, nhưng chỉ vẹn vẹn phân ra bộ phận lực lượng cũng không phải vũ trì kết giới đơn giản này có thể ngăn cản. Hỏa diễm không kiêng nể gì khuếch tán ra. Những nơi hỏa diễm đi qua, nước mưa hóa thành hơi bay đi, mặt đất bốc cháy chẳng khác gì hỏa ngục. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiệt độ bốn phía không ngừng tăng lên, trở nên cực kỳ nóng. Nhưng mà Lãnh Tuyền lại cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương từ sông lưng của hắn chạy dọc lên đầu. Trong biển lửa bao la này bao phủ, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng không gì địch nổi áp về phía mình. Hắn tùy thời đều có thể bị đốt tan thành bầy khói. Bốn tên đệ tử chân thiền giáo ẩn nấp trong màn mưa cũng hiện thân, không còn dáng vẻ thong dong và nhẹ nhõm nữa, nhao nhao hoảng sợ vận chuyển chân khí ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Giờ phút này trên không trung vũ trì kết giới, ba gã chấp pháp giả đang xúm lại với nhau cau mày thương thảo tình huống phía dưới. Đã qua thật lâu, cái thủy hệ trận pháp này vẫn chưa mở ra, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn chưa có chết? Nghe đồn người đó giơ tay nhấc chân đã diệt sát vũ tông, nếu thật sự có thực lực như vậy, Lãnh Tuyền gặp hắn chắc chắn là một hồi ác chiến. Không đến mức ấy, hắn còn có bốn tên sư đệ là vũ vương đấy. Hơn nữa trận pháp này vô cùng quỷ dị, ngay cả thần thức của chúng ta cũng bị che đậy. Phải biết rằng cấm thần đại trận trên đảo cũng không làm được điểm này. Đúng vậy, trận pháp này cho ta cảm giác thập phần cường đại, mặc dù đã ta ở trong đó cũng lâm vào nguy cơ to lớn. Ta thấy Lý Vân Tiêu giữ nhiều lành ít, Lãnh Tuyền này ta vẫn nhìn chằm chằm vào, trừ thực lực siêu tuyệt, tâm trí cũng lãnh khốc, sợ rằng chỉ có La Thanh Vân mới có thể chiến một trận thôi. Đã La Thanh Vân thu thập hơn 600 tinh thạch sao? Tiểu tử kia nhất định có vấn đề rồi. Các người mau nhìn đi, trận pháp có biến rồi, kết quả sắp có rồi. Ba người biến sắc vội vàng ngước mắt nhìn xuống dưới. Đột nhiên một màu đỏ xuất hiện trên mặt đất, mạnh mẽ phá tan mây đen, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Hỏa diễm không biết từ đâu cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, uy áp viễn cổ trấn áp bốn phương. Mặc dù ba gã chấp pháp giả cũng cảm nhận áp lực kinh thiên, hoảng sợ bay trên không trung vài trăm mét, lúc này mới có một tia cảm giác an toàn, khiếp sợ không thể tin nhìn qua phía dưới. Trong đầu mỗi người đầy dấu hỏi chấm, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng làm cho bọn họ phát điên là trong biển lửa này cũng có hiệu quả che đậy thần thức, hơn nữa mắt thường không thể thấy. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi ra khỏi biển lửa, nhìn qua năm người đau khổ trào trống mà nói, còn có lực đánh một trận không? Năm người kia sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là bốn tên vũ vương đã dần dần chống đỡ hết nổi. Hơn nữa trong lòng bọn họ hiểu rõ, loại tình huống này, mặc dù chính mình hô nhận thua, sợ rằng chấp pháp giả cũng không có biện pháp cứu mình ra ngoài, trong nội tâm đầy vẻ sợ hãi. Lãnh Tuyền không cam lòng cắn răng nói, chúng ta nhận thua, tinh thạch toàn bộ cho ngươi. Hắn không cam lòng, trận hỏa diễm này xuất hiện quá khó hiểu, vẫn là cục diện vững vàng chiến thắng lại bị một kiện huyền khí quái dị thay đổi, nhưng giờ phút này bị đối phương trấn áp, không phục cũng không được. Chúng ta nhận thua, tinh thạch toàn bộ cho ngươi. Lãnh Thần nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng. Hắn lấy mấy chục viên tinh thạch ra, còn có một quả ngọc giản, phía trên ghi lại trận đồ vũ trì kết giới, nhìn cũng không thèm nhìn, ném qua. Nhận thua miễn cưỡng như vậy sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người nhất định không phục rồi. Hắn lấy ra 5 miếng tinh thạch ném trở về nói, hiện tại không có thời gian giải vò các ngươi, nếu không phải phục thì vào trong Tu Di Sơn mà tìm, ta chờ các ngươi đấy. Lý Vân Tiêu một tay miết bí quyết, sự thần bí trực tiếp thu vào trong mi tâm, biển đường mất đi khởi nguồn dần dần tiêu tán ra, trên bầu trời để khôi phục vạn dặm không mây, nắng ráo sáng sủa. Kết quả đã có rồi, ai thắng? Mấy tên chấp pháp giả ở trên không trung mấy ngàn mét đưa mắt nhìn qua phía dưới, chỉ thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu chạy như bay rời đi, chỉ còn lại có Lãnh Tuyển 5 người còn lưu lại tại chỗ. Lý Vân Tiêu vậy mà không chết, Lãnh Tuyển cũng không chết, rốt cuộc là ai thắng? Nhanh xem hướng đi của tinh thạch là được. Một người vội vàng bắt pháp quyết, một bàn nước hình thành trước người dần dần kéo dài ra, phía trên có hơn 100 khối tinh thạch từ từ rơi đi, chỉ còn lại có 5 khối còn lưu lại tại chỗ. Dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu chiến thắng. Tại sao có thể như vậy? Lên một địch 5, hơn nữa còn ở trong trận pháp quái dị này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba người kia vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Cả người mau nhìn kìa. Một người trong đó chỉ vào màn nước, đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Hai người khác đồng tử co rút lại, sợ hãi nói, đi, nhanh lên. Ba người kia lập tức hóa thành lưu quang phóng thẳng về hướng Lý Vân Tiêu. Năm người Lãnh Tuyển phía dưới rồi đi thật nhanh. Còn lại một đống bừa bộn vài ngàn mét phía dưới. Lúc này trên không trung vài ngàn mét, vậy mà hơn 10 tên chấp pháp giả tụ tập chỗ này, tất cả đều ngưng mắt nhìn phía bên dưới. Sao các người cũng tới? Ta sợ rằng diện không chống chế nổi, đi xem. Lý Vân Tiêu chạy như bay một hồi, hắn đáp xuống một khối đá, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Ngay phải lúc hắn ngồi xếp bằng xuống, một đạo cường quang từ trời rơi xuống, giống như lôi đỉnh từ trên cao, có uy năng hủy thiên diệt địa, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay điểm vào tảng đá. Hắn ngồi xếp bằng, lập tức xuất hiện trận pháp màu vàng bao phủ. Một vòng phủ văn từ trong trận pháp bay ra ngoài, xoay tròn quanh thân hắn, hình thành một lồng giam bảo hộ thân thể hắn vào trong. Cường quang rơi xuống đánh vào phủ văn màu vàng. Từng vòng phủ văn màu vàng bị điện quang làm chấn động mãnh liệt. Trong mơ hồ vậy mà xuất hiện vết rạn thật nhỏ. Hào quang xuất hiện như một đóa hoa sen trong nước nở rộ. Hào quang đại phóng, Lý Vân Tiêu lập tức được bao phủ trong cường quang. Thiên địa huyền huyễn, vũ trụ hồng hoang, trụ trì bí quyết, uy khư. Một âm thanh hùng hồn vang lên trên không trung, giống như nguồn xuất pháp thủy. Bầu trời như sụp xuống, hoa sen không ngừng áp xúc, cả hòn đảo dưới một chiêu này cũng lắc lư mạnh mẽ. Đệ tử và chấp pháp trên Quỳnh Hoa đảo cảm thụ đoạn lắc lư này, nhào nhào hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn có uy áp khủng bố hình thành trên không trung đè xuống. Loại uy năng kinh thiên động địa này làm cho người ta hoảng sợ. Lãnh Tuyền kêu nội tâm chấn động, thất thần nhìn qua bầu trời xa xa, lẩm bẩm nói, phương hướng kia chẳng lẽ là... Hắn biến sắc, lập tức cải biến phương hướng chạy như bay về phía đó. Đây là vũ kỹ gì, vậy mà dẫn động lực lượng thiên địa? Một lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cao. Cùng lúc đó ở hướng khác, cũng có hai người khác xuất hiện. Bọn họ thần sắc hoảng sợ nhìn qua. Ba người này chính là người phụ trách cao nhất trên Quỳnh Hoa đảo, phân biệt đến từ Tụ Thiên Tông, Phương Đức, Thiên Hạc Môn, Đổ Đỗi, cùng với Độn Thế Cốc, Hoàng Tiểu Long. Bái kiến ba vị đại nhân. Mấy tên chấp giữ lúc này tiến đến thi lễ với bọn họ. Những chấp pháp giả này đều tới từ ba đại thế lực của Nam Vực. Là người phương nào động thủ, vậy mà dám dẫn động lực lượng thiên địa cường đại như thế, kinh động đến ba người chúng ta từ hư không đi ra. Phương Đức giật mình nhìn phía dưới, trong đó một gã phụ trách tới từ Hỏa Ô Đế Quốc lại nói ra, bẩm Phương Đức trưởng lão, là Thiên Hương Đế Quốc là Thành Vân ra tay, dường như hắn muốn diệt sát Hỏa Ô Đế Quốc Lý Vân Tiêu. Cái gì? Ba người bọn Phương Đức giật mình hoảng sợ nhìn lại. Phương Đức càng cả kinh nói, chính là Lý Vân Tiêu kẻ diệt Huỳnh Dương gia, chém giết Trung Ngọc Sơn à? Đúng là người này, người phụ trách trả lời. Trực Man Mộc Húc Đế Quốc Lãnh Tuyển cũng bị cướp đoạt 97 khối tinh thạch. Hiện tại trên người hắn có tổng cộng 156 khối tinh thạch. Là thành phần trên người có 742 khối tinh thạch. Cái gì? Ba người kia đều kinh hãi, nhưng mà thần sắc kích động không thôi. Đồ đỡ hiển nhiên vui mừng, khuôn mặt tươi cười như vỡ ra. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt âm trầm như nước. Lãnh Tuyền cũng biết rõ, làm bầu đế quốc có hậu bối mạnh nhất lần này. Nghe nói có thực lực phi phạm, lại bị người ta cướp sạch. Hôm nay gần 1.000 khối tinh thạch hội tụ ở đây. Cho dù ai thắng ai thua đều không quan hệ tới Mộc Húc đế quốc, làm cho hắn không vui là đúng. Phương Đức sắc mặt lo lắng, lực lượng cường đại như thế, cho dù hắn xem trọng Lý Vân Tiêu như thế nào thì nội tâm cũng thấp thỏm không yên. Ba người bọn họ vừa vào trên đảo liền trực tiếp trốn vào trong hư không tu luyện, căn bản không có quản tìm hướng trên đảo. Giờ phút này bị lực lượng thiên địa cường đại làm cho chấn kinh. Không thể ngờ, ngoài những đệ tử thế gia ra, trong những hậu bối của các tiểu môn tiểu phái lại có kẻ mạnh như vậy. Vũ khí mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không yên lặng vô danh. Là thành phần rốt cuộc có địa vị gì? Đồ đội trong nội tâm vui sướng, nhưng mà nội tâm vẫn hoài nghi. Thời điểm mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Không gian phía dưới vạn vẹo cường đại, hoàn toàn bị hào quang chấn vỡ, muốn nghiền nát tất cả. Đúng lúc này một đạo kiếm quang phóng lên trời, trực tiếp cắt đôi hoa sen đang nở rộ kia. Cả bầu trời dường như đón lấy ánh bình minh ngày mới, tản mát ra cảm giác khai thiên tích địa. Ngay cả hư không vạn vẹo cũng dừng lại dưới thân kiếm, bắt đầu khôi phục lại. Kiếm quyết tinh diệt. Giọng của Lý Vân Tiêu vang vọng bầu trời. Một thanh từng kiếm nơi tay, thân thể phóng lên trời, mang ra một đám sương hỏa chém vào trong hư không. Nhưng đợi kiếm quang đi qua, hư không bị cắt tan. Đồng tử của Phương Đức co rút lại, cả kinh nói: Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, bội kiếm Lãnh Tình Bà quả nhiên trong tay hắn. Trong tọa độ không gian kia dường như ẩn giấu có dấu hiệu vỡ ra. Lan Thanh Vân nửa người từ trong nhảy ra ngoài, hoảng sợ nhìn qua một kiếm chém xuống. Hai tay vội vàng giao nhau, hai vòng đồng trên cổ tay mở phong ấn, hợp hai làm một, tạo thành vòng đồng lớn bắn ra nghênh tiếp kiếm quang. Vòng đồng bị kiếm quang chém bắn ra tia lửa sáng ngời, nó chấn động mạnh mẽ, phát ra âm thanh kim loại đình tai nhức óc. Lan Thanh Vân một tay cầm lấy vòng đồng, thân thể bước ra khỏi hư không, lăng không mà đứng. Nhìn con Lý Vân Tiêu ở xa xa, trong mắt bắn ra thần thái ngưng trọng, nhưng lập tức cười rộ để nói: Lý Vân Tiêu, người thực khiến cho người ta giật mình. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm này cũng rơi xuống đất, cầm kiếm mà đứng, lãnh đạm nói: Giật mình con mẹ ngươi, đánh đến rất thoải mái sao? Thiếu chút nữa mạng ta bị ngươi thu rồi. Lan Thanh Vân một tay nâng vòng đồng, không ngừng xoay tròn trong vòng bàn tay, hiển nhiên cũng là huyền khí rất mạnh, lạnh nhạt nói: Ngươi bây giờ không phải đang sinh lòng hoạt hổ vui vẻ lắm sao? Trên mặt của hắn đầy ngưng trọng, lại nói: Vốn cho rằng dù vũ trụ kết giới không thể thu thập ngươi, cũng ít nhất có thể làm cho ngươi trọng thương, nhưng không thể ngờ ngươi chẳng bị tổn thương gì cả. Ta thực ra rất ngạc nhiên, ngươi làm thế nào vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Có cơ hội, ngươi cứ đi vào thử xem, nhất định vui vẻ bất ngờ đấy. Lan Thanh Vân cười to vài tiếng, lại nói: Tùy vũ trụ kết giới trói không được ta, nhưng muốn đi ra cũng phải gặp nhiều trắc trở, tuyệt đối không dễ dàng như ngươi đâu. Lý Vân Tiểu nói: Ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể thu được nhiều tinh thạch như thế? Thần thức của ngươi không có khả năng cảm ứng được. Lan Thanh Vân cũng thẳng thắn thành khẩn, không cố kỵ nói ra: Những tinh thạch này đều là thiên cương thạch làm thành, trên người của ta mang theo một con thôn kim thử, có thể cảm giác thiên cương thạch tồn tại. Lý Vân Tiêu lúc này mới gật gật đầu nói: Thì ra là thế, thôn kim thử tuy không phải yêu thú trân quý gì, thực sự thập phần kỳ quái. Đám chấp pháp giả phụ trách trên không lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, có trách ra thành phần có thể thu thập được nhiều như thế. Hai người nói vài câu chuyện phiếm với nhau xong lại trầm mặc, cả không gian trở nên rất áp lực, một loại cảm giác mưa gió sắp tới. Ngay cả mặt hồ nước Quỳnh Hoa Đảo cũng đầy gợn sóng. Rốt cuộc thì La Thanh Vân nhịn không được động thủ trước. Hắn dù sao cũng chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi thôi, tuy đã đủ trầm ổn, nhưng trên mặt tâm tính làm sao hơn được Cổ Phi Dương. Linh Thiên Hoàn, đại dịch vũ thuật. Vòng đồng kia vốn chính là một kiện huyền khí cường đại, bị Ngô Cầu Dương Tuyết Minh chém vẫn lồng tóc không bị tổn thương. Vòng đồng kia đinh đang bắn ra bốn phía, cả bầu trời đều xuất hiện tiếng ngân trần thấp, mà thân thể của La Thành Vân để múa may trong tiếng vang của vòng đồng, nhìn qua rất là xa hoa, cảnh đẹp ý vui. Đám đệ tử trẻ tuổi trên Quỳnh Hoa Đảo nghe được tiếng đinh đinh này thì ngây dại ra, hai mắt thất thần. Đây là tinh thần công kích. Trong nội tâm của Phương Húc bây giờ rùng mình một cái. Âm thanh của vòng đồng này vẫn làm cho một vài cường giả phụ trách ánh mắt mê ly. Nhưng với hắn mà nói, hỏa hầu vẫn còn kém một chút, cũng không bị ảnh hưởng. Hắn lo lắng nhất chính là Lý Vân Tiêu. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu cũng dần dần mất phương hướng, trong nội tâm chợt khẩn trương. Tinh thần công kích chính là vũ khí cường đại nhất, võ giả bình thường căn bản khó có thể ngăn cản được. Đừng nói ngươi chỉ là tu vi vũ quân, cho dù cùng giai với ta cũng không cách nào ngăn cản được đâu. Sắc mặt của La Thanh Vân mang theo một tia kiêu ngạo, chậm rãi lao từ bầu trời xuống. Mỗi một bước bước ra đều cực kỳ có tiết tấu, hoàn toàn phối hợp với âm thanh của vòng đồng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bước theo đại dịch vũ bộ, mấy bước này La Thanh Vân cũng đã đến trước mặt của Lý Vân Tiêu. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngây ngốc, hắn hơi than thở nhẹ nói. Vốn là còn tưởng rằng hơi thú vị, không thể ngờ để khinh địch trúng chiều như thế. Dùng thực lực của ngươi không nên như thế. Ai già, đáng tiếc. Tay của hắn giơ lên, một trường vỗ vào đầu của Lý Vân Tiêu. Đáng tiếc còn mẹ ngươi. Trước khuôn mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu xuất hiện nụ cười, ánh mắt ngây dại đột nhiên có thần, chuyển biến thành thanh tĩnh. Trong con mắt bắn ra hào quang cổ quái, làm cho nội tâm của La Thanh Vân rùng mình, cơ hồ tâm thần thất thủ. Cái gì? La Thanh Vân kinh hãi, biết rõ trúng kế, vội vàng thu hồi tay phải, nhanh chóng lùi ra phía sau. Đã muốn chơi nên chơi lớn một chút. Trên mặt của Lý Vân Tiêu tươi cười trở nên cực kỳ cổ quái, thân thể lúc này bắt đầu vặn vẹo, sau đó hoàn toàn bị vỡ ra, hóa thành từng cánh hoa phiêu tán trong gió. Đây là ảo thuật. Trong nội tâm của La Thanh Vân hoảng hốt, lúc này mới phát hiện thiên địa bốn phía trở nên lờ mờ, các loại cảnh tượng bốn mùa không ngừng luân chuyển đều bao phủ lấy hắn, ngay cả không gian cũng trở nên cực kỳ bất ổn. Không gian hắn đứng đó sắp vỡ vụn ra. Làm sao có thể chứ? Chính mình thi triển tinh thần công kích, không ngờ lại bị trúng chiêu của đối phương. Đây là hồn lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được như thế? Thiếu niên này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Thời điểm hắn kinh ngạc không thôi, không gian nơi này vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện hư ảnh từng bước đi về phía hắn. Hư ảnh bước ra từng bước, ở giữa thiên địa chấn động mạnh mẽ, hơn được kim quang trưng gợi ánh sáng lặng, đánh ra một quyền. Đại huyễn diệt quyền. Hư ảnh đó mở miệng chậm rãi nói ra bốn chữ. Một đấm giơ lên cao cao nện thẳng vào La Thanh Vân. Một quyền này đánh ra khiến không gian có rút lại, toàn bộ bị lực lượng một quyền làm cho vặn vẹo. Một phương thế giới này dưới một quyền của hắn không ngừng run rẩy. Đây là cái gì? Đại huyễn diệt quyền. Chỉ đại huyễn diệt quyền. La Thanh Vân lập tức nghĩ đến cái gì. Chờ tới khi hắn nhìn rõ gương mặt của hư ảnh thì lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể không còn chút máu nào nữa. Trong không gian này, nếu thân thể của hắn sụp đổ, như vậy hắn ở trong hiện thực cũng xong đời. Mà một quyền của người trước mặt này đã bao phủ thân thể của hắn. Ngạo Trường Không, dĩ nhiên là Phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không. Có đại huyễn diệt quyền của hắn nữa, dưới một quyền này tức cực sụp đổ. Tiểu tử này rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy Ngạo Trường Không, hơn nữa học qua một quyền này? La Thanh Vân thực sự sợ tới mức mặt không còn chút máu. Muốn tiếp một quyền của Ngạo Trường Không tuyệt đối không có khả năng. Cơ hội thoát thân duy nhất chính là đánh tan không gian này chạy thoát ra ngoài. Trần Đồng biến hóa, hắn thét lên một tiếng, thân thể bắt đầu trở nên khủng bố. Từng phiến lân giáp màu xanh bao phủ toàn thân, thân thể của hắn bay lên trời, sống sờ sờ kéo dài ra, trong nháy mắt đã biến thành thượng cổ Trần Đồng. Đằng Long pháp thân, bất động vương quyền, oanh cho ta, oanh oanh oanh. Biến thành thượng cổ Trần Long là thành phần lập tức gào rú, dùng thân hình đập tan không gian ảo cảnh. Lập tức tự nhiên đấm ra trăm ngàn quyền, cả không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy thời sẽ sụp đổ xuống.

biến thành hai chủng màu sắc khác nhau. Bầu trời cả Quỳnh Hoa đảo ảm đạm không ánh sáng. Một chiêu này có xu thế quét ngang tất cả. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là bởi vì thân thể đối phương đã bị trọng thương. Nếu không dùng thực lực vũ quân của hắn, căn bản không có khả năng chống lại đối phương. Phải biết rằng chân long bí pháp của đối phương tuyệt đối không dưới mình, mà cấp bậc phòng đồng kia càng có khả năng vượt qua Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh của hắn. La Thanh Vân giờ phút này nội tâm phát khổ. Hắn bắt đầu định dùng tinh thần công kích đánh tan đối phương, nhưng không thể ngờ đây là mua dây buộc mình. Tinh thần lực của đối phương không chỉ có hơn xa chính mình, hơn nữa hồn thuật còn mạnh mẽ cực kỳ hiếm thấy. Đánh cho thân thể của hắn trọng thương, hắn bại khó nói. Người rốt cuộc là người phương nào, vậy mà có thể mô phỏng ra đại huyễn diệt quyền của Ngạo Trưởng Không đại nhân, hơn nữa còn biết kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân. La Thanh Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Một là hắn rất ngạc nhiên, hay là tận lực kéo dài thời gian, hắn có thể khôi phục thêm vài phần khí lực. À, là lịch của ngươi không đơn giản. Trần Đồng bí pháp không đói, vậy mà còn nhận ra quyền của Ngạo Trưởng Không và kiếm của Cổ Phi Dương. Đại nhân nhà ngươi là ai? Lý Vân Tiêu cũng tò mò hỏi tới. La Thanh Vân cảm giác im lặng. Tiểu hài tử 15 tuổi này hỏi hắn, đại nhân nhà ngươi là ai? Trang diện này cực kỳ buồn cười, nhưng hắn vẫn cười không đổi. Ta là người thế nào không cần ngươi quản. Tuy ta không bị thương, nhưng muốn thắng ta thì nằm mơ đi. La Thanh Vân lãnh ngạo nói, không bằng như vậy dừng tay đi, lấy tinh thạch bồi thường. Chà chà, lấy tinh thạch bồi thường hả? Nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ? Lý Vân Tiêu cười rộ lên, lộ ra vẻ tham lam, liếm liếm môi nói, trên người của ngươi có chỉ ít mấy trăm khối tinh thạch. Ngươi có thể mang một khối, còn lại đưa cho ta. Đúng là cuồng vọng. La Thanh Vân giận dữ nói, tiếp tục đánh tiếp, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thường. Đến lúc đó bị người ta kiếm tiện nghi, một khối tinh thạch cũng không có, đi gặp quỷ đi. Hàn quang trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, lãnh đạo nói, dám ra tay với ta, vậy phải có giác ngộ cái chết. Phải chăng thả cho người hay không, còn phải xem tâm tình của ta. Sắc mặt của La Thanh Vân đại biến, giận quá thành cười nói, hê hê hê hê, tiểu tướng ngươi thật cuồng vọng. Nếu người muốn chơi tới cùng thì ta sẽ chơi tới cùng. Cho rằng kiếm tiện nghi ta trọng thương thì có khả năng thắng ta sao? Hắn lấy một hạt trầu xanh biếc ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một ngụm cắn xuống. Hai đồng tử co rút lại, biến thành bầu xanh quái dị. Trên người có khí chất quái dị bộc phát. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu rùng mình, hoảng sợ mở to mắt ra. Chỉ thấy thân thể là thành phần bắt đầu xuất hiện biến hóa, giống như trong tinh thần lao tù, dần dần yêu hóa thành long, nhưng càng quái dị và cường đại hơn nhiều. Hóa long yêu đan? Không phải, trên đời này làm sao có hóa long yêu đan? Tiểu tử kia vừa rồi nuốt rốt cuộc là thứ gì? Bang bang bang, trên người của La Thanh Vân truyền ra từng tiếng tim đập mạnh, vậy mà vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Trên không trung, Phương Đức ba người khiếp sợ. Mỗi lần tiếng tim đập vang lên, bọn họ cảm thấy huyết mạch bành trướng. Từ tần suất đập đều đặn, không ngờ sinh ra khí chất bá đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Quái lực này chẳng lẽ là đại năng yêu tộc? Tiểu tử kia vừa rồi nuốt cái gì thế? Người xem thân thể của hắn hình như đang yêu hóa, hẳn là hóa yêu đan mới đúng. Trời ơi, đây là hóa yêu đan rất mạnh sao? Người xem thân thể của hắn kìa, yêu hóa thành bộ dáng gì kìa? Vì sao hình dáng giống ác long trong truyền thuyết thế? Thôi đi bà ơi, đồ phá hoại. Long chính nhất tộc cũng chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Tương truyền đều là thập phương thần cảnh tồn tại, làm sao có thể có hóa long yêu đan chứ? Một đám chấp pháp giả không ngừng thảo luận. Nhưng mà tiếng tim đập càng ngày càng mạnh này làm cho huyết mạch của bọn họ càng nhộn nhạo. Hoàng Tiểu Long tạo bình chứng, lập tức bao phủ mọi người vào bên trong, lúc này mới bình phục lại. Loại nhịp đập này làm huyết mạch sôi trào, nó bao phủ cả Quỳnh Hoa Đảo. Nhưng đệ tử dự thi không may mắn như vậy. Ngay từ đầu, hai mắt dữ tợn dần dần mất đi ý thức. Lý Vân Tiêu nhìn qua La Thanh Vân, trong mắt hiện lên một tia nhớ lại và khiếp sợ, thì thao lẩm bẩm. Loại cảm giác này dĩ nhiên là long uy. Khó trách trần lòng bi pháp của hắn cường đại như thế, có thể đánh nát tinh thần lồng giam của ta, thì ra là có lòng trì huyết mạch. Thân thể của La Thành Vân đã biến thành yêu thú, trên trán có mọc hai cái sừng, thân thể dài ra, bộ dáng giống như ác long trong truyền thuyết. Tương truyền thượng cổ chân long chính là thiên địa sinh ra, vạn linh chi linh, nhưng không cách nào tự hành sinh sôi nảy nở hậu đại, chỉ có thể kết hợp với chủng tộc cường đại khác, do đó có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng làm thế khiến cho huyết mạch chân long càng ngày càng mỏng manh, càng có dị biệt cha mẹ sinh con trời sinh tính, có các truyền thuyết khác nhau. Vô số tuế nguyệt đến nay, trong thư sách của Thiên Vũ Đại Lục đều có ghi lại, thỉnh thoảng có người mang long chi huyết mạch cường đại xuất hiện, có thể là yêu tộc, cũng có thể là nhân loại, còn có chủng tộc khác, cũng không đồng nhất. Nhưng đều không ngoại lệ là những người mang long chi huyết mạch cường đại đều trở thành bá chủ một phương. Nhưng vô tận tuế nguyệt tới nay đã không còn thượng cổ chân long chính thức ra đời. Long chi huyết mạch cũng càng ngày càng mỏng manh, dường như là có cảm giác chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Lý Vân Tiêu, người đã bước ta tới trạng thái này, thật sự có chết cũng không tiếc. Khi thấy trên người La Thanh Vân vô cùng cường đại, thân hình bị thương đã khôi phục lại, cho người ta cảm giác khó có thể địch nổi. La Thanh Vân vừa dứt lời, thân thể lóe lên biến mất tại chỗ. Tốc độ như thuấn gì? Một quyền đánh vào Lý Vân Tiêu. Nhanh thật! Lý Vân Tiêu kinh hãi, tốc độ này nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác. Hắn cũng đánh ra một quyền, quyền kính hai người va chạm trên không trung, tất cả đều dựa vào khí lực thân thể, không vận dụng chân khí. Hai người đồng thời bay ra ngoài, trong mắt yêu dị của La Thành Vân như lồi ra, cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà bằng vào thân thể tiếp được một quyền của ta, thân thể của ngươi là thế nào? Khi huyết toàn thân của Lý Vân Tiêu quay cuồng, dưới làn da có huyết khí chấn động. Đối phương sức mạnh to lớn suýt nữa làm thân thể của hắn sụp đổ. Phải biết rằng hắn có khí cường bá thể, cho dù là vũ tông cũng khó có thể tổn thương mảnh may. Long chi huyết mạch quả nhiên cường đại tới như vậy. Hết tập 5-11.